Mao Xuyên, vai ác này có độc. Chương 14, Tấp Phát Thiên Kim. 13, Góc Truyện Audio.com. Bích Linh mở to mắt, cánh tay hình như bị gãy xương, chân hình như bị trẻo, tay hình như, mẹ nó bị còng lại. Bích Linh hung hăng chừng nam nhân bên cạnh, Liên Vô Trần vô tội chớp chớp mắt với cô. Bích Linh cắn răng thu hồi tầm mắt thấy rõ ràng cảnh tượng bốn phía xong, càng liều mạng nghiến răng. Đậu má, thật sự lăn xuống rồi. Cỏ hoang bốn phía mọc thành cụm, đằng xa là cây xanh rậm rạp, trừ hai người bọn họ ra, một người cũng không có. Thôi xong rồi, em yêu, nơi này thật tốt, chỉ còn hai người chúng ta. Liên Vô Trần cười khẽ, giống như tâm tình hắn thật sự rất tốt vậy. Người đâu mau tới a, tới kéo cái tên xà tinh bệnh này đi cho tôi với. Liên Vô Trần, cô thật sự không tức giận, một chút cau có cũng không có. Liên Vô Trần vùi đầu vào cổ cô, tiếng cười khẽ cùng với tiếng xào sạc nhẹ nhàng tại cái nơi không có người ở này truyền ra thật là quỷ dị. Em yêu, chúng ta ở chỗ này làm, hay là về nhà làm thế? Làm cái đầu mi, à thật ngượng ngùng, nhờ phúc của anh tay chân tôi đều bị phế rồi. Liên Vô Trần cắn cổ Bích Linh, hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng cọ sát lên làn da non mịn, mang theo một tia nguy hiểm, em thật phiền toái, ngoan ngoãn đi theo tôi không phải là tốt rồi sao? Bích Linh bĩu môi, anh không tới không phải không có việc này sao? Thấy tên biến thái này liền phiền, mỗi lần gặp được hắn nhất định không có chuyện gì tốt. Liên Vô Trần hừ một tiếng, lấy tay cởi một cái khóa, ngược lại khóa trên tay của mình. Trèo lên, Liên Vô Trần xoay người, ý tứ không cần nói cũng biết. Bích Linh, ở cái nơi không người cỏ hoang mọc thành từng cụm này, một người cõng. Một người chậm rãi đi về phía trước, Bích Linh một tay ôm cổ Liên Vô Trần, miệng phun tào tôi nói này, đám thủ hạ này của anh cũng quá không đáng tin cậy. Đã một tiếng rồi còn chưa thấy người đâu, khuôn mặt tuấn tú của Liên Vô Trần hơi trầm xuống, không phải ai cũng thông minh giống tôi. Ờ, thông minh giống anh, Bích Linh cười nhạt một tiếng. Cô nhóc khua môi múa mép vừa vừa thôi. Hừ, lại qua một tiếng, Bích Linh cơ bản tuyệt vọng đối với thủ hạ của Liên Vô Trần. Chậc, pháo hôi như cô vẫn không nên trông cậy vào vận khí nghịch thiên như nữ chủ. Tự cứu thôi, cô bị đau đến chết rồi đây. Ánh sáng màu xanh trên tay Bích Linh chợt lóe, tiếng tiêu thần bí được thổi ra, xuyên thấu qua màn đêm dần tối, đi qua không khí. Bước chân Liên Vô Trần dần khựng lại, trong mắt như suy tư cái gì đó. Lúc này cô ấy thổi tiêu làm cái. Gì, Bích Linh cũng chỉ thổi 3 giây đồng hồ, 3 giây sau, ngay cả một cọng lông cũng chưa xuất hiện cái gì khác lạ cả. Liên Vô Trần, Bích Linh rũ mi, thần sắc trong mắt bị lông mi dài ngăn trở, làm người ta thấy không rõ cảm xúc chân thật của cô. Dừng ở đây đi, Bích Linh dương mắt nhìn về phía không trung đang dần tối, bĩu môi. Liên Vô Trần thả cô xuống, tay hai người vẫn ở bên nhau. Bích Linh không có kiên nhẫn mà lắc lắc cổ tay. Cô không muốn cùng tên biến thái này ở bên nhau a, em vừa rồi thổi cái gì vậy? Liên Vô Trần cúi đầu nhìn cái người mặt chứa đầy vẻ không kiên nhẫn, tâm tình liền tốt lên chơi đùa tóc của cô. Tâm tình không tốt, phát tiết một chút, có vấn đề gì sao? Thần sắc Bích Linh không tốt, giận dỗi đáp, thật là có tật xấu, con gái không nên hung dữ như vậy, sẽ không có ai thèm lấy. Liên quan đến anh, cái dám, Liên Vô Trần còn muốn nói gì, phía xa lại mơ hồ có tiếng bước chân vang lên. Trong đôi mắt phượng đang híp lại của Liên Vô Trần hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Em yêu, Liên Vô Trần tiếp tục vuốt tóc cô, giống như chưa có gì phát sinh. Có tật xấu hả, thả tóc tôi ra, Bích Linh từ trong tay hắn đoạt lại một lọn tóc của mình, lạnh mặt trừng mắt nhìn nam nhân đang cười đến vô sỉ, đầu ẩn ẩn đau. Lúc trước cô làm thế nào lại chọc chúng phải hắn chứ? Đúng là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết, ký chủ bị như vậy thật đáng đời. Hệ thống lén lút online dỗi Bích Linh không để ý tới hệ thống, tầm mắt hướng về phía xa, nơi đó có một người đang chậm rãi đến gần. À, tới rồi, cái gì đang tới vậy? Hệ thống làm vẻ mặt ngốc, thiên địa chính khí, Liên Vô Trần đột nhiên ôm Bích Linh vào trong lòng ngực. Bích Linh chừng hắn, làm gì vậy? Người ở phía xa không biết từ khi nào đã cách bọn họ rất gần, Liên Vô Trần nhíu mày nhìn người nọ. Đó là một thủ hạ của hắn, ngày thường có chút nổi loạn điên điên khùng khùng, rất ít có lúc an tĩnh, hiện tại hắn hiện ra biểu cảm thẫn thờ đi tới, thế nào cũng thấy có chút quỷ dị. Lương, Liên Vô Trần theo phản xạ nghĩ tới Bích Linh vừa rồi có thổi tiêu, cúi đầu lại phát hiện người ta đã ngủ trong lòng ngực hắn rồi, khuôn mặt điềm tĩnh thoạt nhìn phá lệ đẹp đẽ. Nhưng Liên Vô Trần lại hận đến ngứa răng, làm xong việc liền ngủ kiểu gì vậy? Ai, lão đại, Vương Minh Dực đi đến trước mặt bọn họ, giật lên một cái, giống như đột nhiên tỉnh táo lại, biểu cảm dại ra bỗng nhiên sống động hẳn lên, sao tôi lại ở đây? Rõ ràng mới nãy, tôi còn, đi WC trên đất A, Liên Vô Trần bình tĩnh ôm Bích Linh lên, đương nhiên là đi tới. Vương Minh Dực, cái này tôi đương nhiên biết, nhưng mà tôi là GPS sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được ngay. Vương Minh Dực vẫn cảm thấy rất quái lạ, nhưng cũng may hắn là người thần kinh thô, thật nhanh liền xem nhẹ vấn đề này. Trở về đi, trong giọng nói của Liên Vô Trần có chứa lửa giận mưa gió sắp đến. Nuôi dưỡng đám người này làm ăn cái gì không biết, tìm người cũng không xong. Cách Chương,